Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 1020, lên đảo. Đại Sở năm đầu thời điểm, đã từng định xây thủy sư lấy viễn chinh hải ngoại. Đó là bởi vì Đại Sở khai quốc hoàng đế có vượt quá tầm thường tầm mắt và chí hướng. Nhưng mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, thủy sư khai sáng bị một kéo lại kéo. Từ đầu đến cuối không có thi hành. Ở Sùng trong viện, hôm nay còn tích cất nhiều đồ án thiết kế. Sau đó Đại Sở triều đại hoàng đế cũng dần dần mất đi kiên quyết. Mấy trăm năm tới, không có mấy cái hoàng đế suy nghĩ khai thác mở rộng lãnh thổ. Khai quốc hoàng đế Hùng Phong cũng không kéo dài. Buồn cười phải, đương kim hoàng đế Dương Cạnh phụ thân là lười biếng hoàng đế đại biểu. Cả đời cơ hồ đều không có trải qua hướng, mà gia gia của hắn chính là một cái bất lực nhưng suy nghĩ rất nhiều thành tựu tên lưu sử xanh người. Dương Cạnh gia gia Dương Vĩnh Nghiệp có một loại khó tin tự phụ. Như vậy phổ thông, lại như vậy kiêu ngạo. Bắc xuất chinh hắc võ, mất mấy trăm ngàn Đại Sở phủ binh tinh nhuệ, nhường Đại Sở chưa gượng dậy nổi. Cái này cũng chưa hết, cũng không biết là nghe ai nói là Chu Phu Tử 18 vị nhập thất đệ tử một trong, tên là Dương Xanh người nọ, sau đó hiểu thấu đáo Trường Xanh bất tử bí mật, còn nói Dương Xanh đã sống mấy trăm tuổi, liền ẩn cư ở nơi nào đó hòn đảo bên trên. Dương Vĩnh Nghiệp lập tức liền động tâm tư. Trường Xanh bất lão loại chuyện này, đối với đế vương mà nói, cám dỗ lớn, lại không một loại cái khác cám dỗ có thể như nhau. Chỉ là một câu hòn đảo bên trên, sẽ để cho Dương Vĩnh Nghiệp đổi được điên cuồng. Hắn lập tức liền hạ lệnh binh bộ và công bộ, chế tạo chiến thuyền hơn 200 chiếc. Trong đó đại đa số chính là Lý Sất bọn họ hiện tại ngồi cái loại này. Đại khái 20 trượng tả hữu võ uy, lớn nhất, đại khái là 28-9 trượng hổ đấu chiến hạm. Tổng cộng kiến tạo 3 chiếc, Dương Vĩnh Nghiệp hạ chỉ, tự mình chọn gây dựng một chi hơn 8.000 người thủy sư đội ngũ. Liền phụ trách ở Đại Sở quốc nội các nơi tìm Dương Xanh rơi xuống. Nghe cái này tựa hồ không phải bao lớn một chuyện, nhưng mà đến mấy năm sau, hộ bộ thượng thư thỉnh cầu hoàng đế dừng lại cái này hạng quân phí chi tiêu. Dương Vĩnh Nghiệp hỏi mới biết được, mấy năm qua này, chi này bị hắn tự mình định tên là Hổ Uy quân đội ngũ. Quân phí chi tiêu so hắn trước Bắc xuất chinh hắc võ cao hơn. Tiền bạc tiêu hao tốc độ nhanh, trước sau cần ngân lượng lớn. Vậy con số nhìn nhường hắn đô đầu ra tóc đay. Dương Vĩnh Nghiệp cảm thấy là vậy Hổ Uy quân lãnh binh tướng quân Địch Xích tham ô. Dưới cơn nóng giận, hạ chỉ đem Địch Xích điều hồi Đại Hưng thành. Ở Địch Xích hồi trước khi tới, hắn sẽ để cho hình bộ đem Địch Xích cả nhà bắt. Hoặc giả là bởi vì Địch Xích lấy được tin tức, hắn không có trở lại Đại Hưng thành mà là bỏ trốn. Từ đó sau đó tan biến không còn dấu tích. Hoàng đế một đạo ý chỉ, cầm Địch Xích cả nhà chém đầu. Lại qua mấy ngày, hoàng đế cảm thấy khí không có tung ra đi. Lại một đạo ý chỉ, bụi cây liền ba tộc. Từ đó sau đó, Hổ Uy quân liền bị giải tán. Hơn 200 chiếc tất cả lớn nhỏ chiến thuyền bị phân phái đến các nơi dùng cho dòng sông đường thủy tuần phong. Nhưng mà lớn như vậy chiến thuyền, đối với địa phương mà nói căn bản không có cái gì dùng chỗ. Không có quen thuộc điều khiển chiến thuyền thủy thủ. Không có trải qua thủy sư huấn luyện binh lính. Phần lớn cũng bị vứt bỏ không cần. Mấy chục năm sau đó, 7-8 thành đều đã hư hại không thể sử dụng. Duy An huyện bên này, thủy phỉ ngang ngược. Tất cả thương hộ tụ tập lại thương lượng một tí, do bọn họ bỏ vốn gây dựng một chi đội ngũ, lệ thuộc tại Duy An huyện nha. Có thể là thương nhân cửa hiển nhiên đánh giá thấp Duy An huyện huyện lệnh đám người tham niệm. Bọn họ góp đi ra dùng cho bảo vệ huyện nha thủy quân bạc, giống như là bị ném vào động không đáy như nhau. Vậy huyện nha người, hôm nay muốn cái này tiền minh ngày muốn cái đó tiền. Không bao lâu các thương nhân liền biết. Huyện nha người so thủy phỉ sắp tối hơn. Thủy phỉ cướp bóc thuyền bè, tối đa tổn thất một chiếc thuyền hàng hóa. Nhưng mà lại nuôi cái này huyện nha thủy quân mà nói, nhà của bọn họ nghiệp cũng sẽ bị huyện lệnh các người nuốt vào đi. và đại sở quan phủ người so sánh, nước kia phỉ lại coi là cái gì? Sau đó bất đắc dĩ, những thương nhân này cũng chỉ tốt buông tha, đổi là mướn càng nhiều hơn võ sư đi theo hộ vệ. Chiếc này võ uy chiến thuyền coi như là hổ uy quân sau khi giải tán. Gìn giữ xuống nhất là hoàn hảo một chiếc. Lý Sất đứng ở đầu thuyền, nghe thuyền phu cửa ngươi một câu ta một lời cầm chiếc thuyền này lai lịch nói rõ ràng. Trong lòng liền cảm giác được mình đối cái này đại sở đập còn chưa đủ thấu triệt. Không đủ nghiên, lúc này người trên thuyền vậy đã biết, đứng trước mặt bọn họ chính là Ninh Vương. Cho nên mọi người vậy đều rất tò mò, vì sao lấy Ninh Vương tôn sư, lại muốn đi thần bí kia đảo giữa hồ trên mạo hiểm. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đó thật đúng là thua thiệt lớn. Lý Sất lại tuân hỏi một tí liên quan tới vậy đảo chuyện. Những thuyền này phu ai cũng chưa từng đi, nghe chuyện, và hôm qua lão bá kia đối Lý Sất nói độc nhất vô nhị. Vậy hỏi không ra cái gì mới mẻ, đều nói đó là Diêm La Điện. Đại sở các nơi thật ra thì đều có, nấp trong người không thể nơi gặp chỗ, phụ trách bản xứ tiếp hồn dẫn độ chuyện. Có người dám cầm như vậy câu chuyện mở đầu, liền có người có thể cầm câu chuyện này đổi được thần hồ kỳ thần huyền diệu khó giải thích. Cái này đảo giữa hồ chuyện truyền tới sau đó, lập tức liền có người nói, mình ở một chỗ nào đó vậy từng gặp qua vậy đại điện, cũng là ở hồ bên trên. Còn nói gì nếu không phải nào đó ngày cuồng phong nổi lên thổi tan mây mù, chiêu đó hồn điện cũng sẽ không lộ ra hình dáng. Còn có người nói, hung vật kia chính là chiêu hồn điện canh phòng, cũng là tiếp đón sứ giả. Càng đi về phía trước, sương mù càng nặng, đã không thể nhìn thấy mũi thuyền phía trước mấy trượng bên ngoài. Vậy không thấy được bốn phía thuyền bè. Lý Sất trước cũng đã làm qua an bài, hạ lệnh thuyền bè lấy sừng tiếng làm hiệu, nói cho bên người thuyền bè mình vị trí. Ninh Quân nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù cũng là người người trong lòng khá là thấp thỏm, nhưng vậy không thể nói có nhiều sợ. Ban đầu tiến vào sương mù bên trong chỉ là có nhàn nhạt gây mũi mùi vị. Càng đi vào trong vừa đi, thứ mùi này lại càng nặng. Lý Sất bọn họ dùng khăn quàng đem miệng mũi che lại, chỉ lo lắng sương mù này không phải hơi nước, mà là trướng khí. Cũng may là đi hồi lâu, cũng không có cái gì khó chịu cảm giác. Ngay tại Lý Sất và Đạm Thai áp cảnh lúc nói chuyện, thân thuyền bỗng nhiên lúc này chấn động một tí, tựa hồ là đụng vào vật gì. Người trên thuyền tất cả đều bị chấn nghiêng lệch, may mà không có ai ngã xuống, nhưng mà phía trước cũng không có thứ gì. Vậy không phải người mình thuyền quả cọ. Lý Sất bọn họ đỡ mạn thuyền đi trong nước xem, tràn đầy sương mù bên trong, trong nước cũng không gặp có vật gì. Phía trước, lúc này có người kêu lên một tiếng, Lý Sất bọn họ liền vội vàng ngẩng đầu xem, liền gặp ở đầu thuyền chỗ, xuyên thấu qua sương mù có thể thấy được, có vật gì dựng lên, một cây cột tựa như, ở thuyền bè phía trước đại khái 3-4 trượng chừng xuất hiện. Mới vừa rồi còn thứ gì cũng không có, đột nhiên nhô ra bóng đen nhường tất cả người đều nín thở. Mũi tên, Đạm Thai áp cảnh lập tức phân phó một tiếng. Vật kia, quá lớn, mơ hồ nhìn mới có thể có hai cánh tay ôm hết lớn bằng. Chóp đỉnh hơi lớn hơn, đi xuống đổi được nhỏ một ít, càng đi xuống càng to. Nhìn như ở trên mặt nước có một trượng bao cao, nước kia bên trong chăn lớn. Lại là ngẩng đầu đang nhìn bọn họ. Bắn tên, Đạm Thai áp cảnh ra lệnh một tiếng. Võ uy trên chiến thuyền Ninh Quân binh lính lập tức cây cung tên nổ tiễn tất cả đều phát ra. Trong nháy mắt vô số mũi tên bay về phía vật kia. Nhưng mà một lát sau liền truyền tới đinh đinh đương đương tiếng vang. Mơ hồ còn có thể thấy tia lửa văng khắp nơi. Vật kia, mũi tên không thể phá. Lúc này những thuyền kia phu đã hù được chân mềm ngã ngồi, đứng lên cũng không nổi. Vật kia toát ra mặt nước cao độ thì có hơn trượng, đầu rắn dưới nhỏ địa phương cũng có thùng nước lớn bằng. Nếu như toàn đều lộ ra tới có thể bao lớn. Có thuyền phu đã đang cầu khẩn Ninh Quân không muốn lại bắn tên, chọc giận vậy cùng hung vật, trực tiếp đập tới nói. Thuyền cũng không chịu nổi. Võ uy chiến thuyền mũi thuyền có bắn nước mâu trang bị, Lý Sất tự mình điều chỉnh phương hướng, đem cánh tay to nước mâu đánh ra ngoài. Đương một tiếng giòn vang, tia lửa văng khắp nơi. Cột, Lý Sất khẽ cau mày. Đến gần, theo hắn ra lệnh một tiếng, thuyền bè chậm rãi đi lại gần. Đến khi gần bên ở phát hiện, lúc đầu thật chỉ là một cây cột, nhưng mà cây cột này điêu khắc, vậy đúng là một con cự mãng. Chỗ cao là hình tam giác đầu, một đôi mắt không giống như là trực tiếp khắc ra, mà là ở hốc mắt bên trong nhét hai viên tròn trịa thạch cầu. Mặc dù ảm đạm không sáng, nhưng là cặp mắt kia, bất kể là ai xem, cũng cảm thấy là đang nhìn mình. Cái này chăn lớn trên mình miếng vải điêu khắc cũng vô cùng là tinh tế. Nhất là bụng nhỏ lân, càng xem càng cho người một loại cảm giác bị áp bách, còn có sợ hãi vô ngần. Lý Sất hạ lệnh thổi vang kèn hiệu, nhắc nhở bốn phía thuyền bè chú ý cái này cột. Chiến thuyền qua một hồi, có người sợ nhưng không nhịn được quay đầu xem. Sương mù bên trong, thật giống như vậy đá chăn lớn đang chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn họ. Lại đi về phía trước vào đại khái mấy chục trượng xa. Sương mù dần dần nhỏ, tầm mắt đổi thật tốt vậy không thiếu. Cái loại này cột lại gặp mấy cây, xa xa mơ hồ còn có thể thấy càng nhiều. Bên kia, Đạm Thai áp cảnh chỉ hướng khoảng cách tương đối xa một cây cột, và mới vừa nhìn thấy chừng mực như nhau. Lý Sất theo chỉ điểm của hắn nhìn sang, mới phát hiện kia cây cột hình dáng càng ly kỳ, là hai con cự mãng quấn quanh chung một chỗ. Cây cột chóp đỉnh vậy tam giác đầu rắn bên trên, còn chạm trổ một cái hơi nhỏ một chút đầu rắn, leo nằm ở lớn bên trên. Cái loại này điêu khắc phong cách, có chút giống là Đại Hưng Thành Thế Nguyên Cung trong đại điện long lượn quanh trụ. Càng đi về phía trước sương mù càng mỏng, sẽ đi mấy chục trượng, sương mù đã cơ hồ tiêu tán. Tất cả thuyền cũng đều xuất hiện ở lẫn nhau trước mắt. Lý Sất phân phó mọi người cẩn thận một chút, hẳn thì phải cập bờ. Hắn quay đầu nhìn một cái cây kia đôi mãng cột đá, sau đó diễn cảm liền biến. Vậy cột cũng không có khác biệt, cùng trước kia thấy giống nhau như đúc. Nơi nào có cái gì đôi mãng, vậy cột chóp đỉnh đầu rắn trên, vậy căn bản không có nhỏ một chút đầu rắn. Lý Sất kêu Đạm Thai áp cảnh một tiếng, đi vậy cây cột chỉ. Đạm Thai áp cảnh nhìn sang sau dụi mắt một cái, hắn cũng không có thấy vậy đôi mãng hai đầu. Lại xoa xoa con mắt xem, vậy cái thứ hai đầu rắn lại xuất hiện. Lý Sất lại nhìn lên cũng nhìn thấy. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ cảm thấy được chỗ này tà môn. Bất quá, cũng đại khái là trước xuyên qua như vậy nồng sương mù ánh mắt đã sai. Hơi nước nặng như vậy, mê ánh mắt, đi về trước nữa không bao xa liền thấy đảo giữa hồ bên bờ. Lại là có một phiến rất lớn trắng noãn không tì vết bãi cát. Cái loại này cát cùng sông cát không cùng, sông cát vàng óng, những hạt cát này trắng thật giống như vỏ sò xay thành bột như nhau. Thuyền lớn không thể đến gần bên bờ. Lý Sất hạ lệnh cầm thuyền cái neo ném xuống, sau đó đem treo ở chiến thuyền hai bên thuyền nhỏ hướng xuống thả. Một chiếc thuyền nhỏ có thể vận tải mười mấy tên lính, cho nên cần nhiều lần chạy đi chạy lại. Lý Sất bọn họ trước lên bờ, dẫm ở cái này trên bờ cát, lòng bàn chân cảm giác lại không hề mềm mại. Nếu là thật bãi cát, đạp đi sẽ có dấu chân, nhưng mà chỗ này đạp lên, cát một chút đều không đi xuống vùi lấp. Thuyền nhỏ cầm các binh lính vận tải tới đây, trừ đóng giữ thuyền lớn binh lính ra, lên đảo có 700 tên chiến binh. Trên đảo xanh tươi tốt, khí hậu hơi có vẻ ấm áp, không bao lâu ra liền cảm thấy ướt ngán. Lý Sất ngẩng đầu xem, gặp trên đảo chỗ cao, giữa sườn núi vị trí, loáng thoáng có thể gặp một ngôi đại điện nóc nhà. Cách xa như vậy, cũng có thể thấy vậy trên đại điện bàn vòng quanh thứ gì, vô cùng là to lớn. Hắn theo bản năng vừa quay đầu nhìn một cái, trong nước, một chiếc thuyền lớn bên cạnh, thật giống như có một cây cột mới vừa chìm vào đáy nước. Trong nước xuất hiện sóng gợn, cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.